Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 21. Lúa mùa đã vào kỳ thu hoạch, sản lượng tăng gần gấp đôi so với vụ lúa chiêm. Nhờ bón phân đầy đủ, cuốc bẫm cày sâu, nửa cuối năm trời cho nắng ấm, trước lúc vào đông, Sơn Trang đã thu hoạch được 45.000 cân lương thực. Kiều Giác giúp Du Diễu tính toán sổ sách, phát giác số tiền đang có hiện tại đã tăng lên hơn 1.000 lượng bạc. Du Diễu cầm số bạc ấy trong tay, nửa muốn đi tiêu xài thỏa thích một phen, nửa lại đôi phần không nỡ. Hắn định thương lượng với Kiều Giác, lại nghe y nói rằng: "Diễu tử, cậu có ý này, chúng ta mở một hiệu buôn gạo trong thành Dương Châu, mày thấy sao?" Du Diễu hỏi: "Chúng ta có nhiều gạo thế để bán sao cậu?" Kiều Giác nói: "Hiện giờ đất Dương Châu đang lúc dễ mua, chỉ cần hơn 800 lượng là mua được 4 gian tiệm mặt tiền đường lớn, rồi thêm 2 tòa nhà." Du Diễu: "800 lượng bạc?" Du Diễu trú lên thảm thiết: "Cậu nghĩ tiền cướp được đấy hả? Không được. Cháu vất vả cực nhọc cả năm trời mới kiếm được 1.000 lượng đó." Kiều Giác khuyên: "Đây là chuyện làm ăn tiền đẻ ra tiền đó cháu. Chỉ cần mày mua được cơ nghiệp ấy, về sau sẽ mở hiệu buôn gạo, hiệu buôn dầu, hiệu buôn mật ong, hiệu buôn lá trà. Cậu đều nghĩ hết rồi." Du Diễu nghĩ lại cũng thấy Kiều Giác nói có lý. Nếu hắn bán thóc gạo, lá trà cho thương nhân trung gian, thì cũng chỉ thu được chút lợi cỏn con, chẳng bằng mở hiệu tự làm ăn. Tối ngày hôm đó, lúc về Sơn Trang, Du Diễu liền tìm Lý Trị Phong thương lượng. Lý Trị Phong chỉ dương mắt nhìn hắn. "Đó là tiền của cậu." Lý Trị Phong đáp, "Cậu cứ quyết định là được." Du Diễu nói, "Ôi chào, không phải hai ta là một sao? Người thấy thế nào?" Lý Trị Phong đáp, "Vậy cứ mở đi thôi, cậu Kiều Giác là người thông minh, tin cậu ấy không thiệt đi đâu được." Du Diễu nghe mà dở khóc dở cười, người khác đều nhìn việc mà quyết định, Lý Trị Phong lại chỉ nhìn người. Chỉ cần là người y thấy được, thì bất luận làm gì cũng đều đúng cả. Song sau đó Du Diễu ngẫm nghĩ lại, thấy lời này cũng không sai. Cuối cùng, hắn vẫn đáp ứng đề nghị của Kiều Giác, giao cho y 200 lượng bạc. Đông qua xuân tới, năm nay Du Diễu chết sống gì cũng không chịu quay về Sơn Trang Bích Phủ, dứt khoát cắt đứt qua lại với bên đó. Vào xuân, Du Diễu lại tới Tô Châu, mướn hơn 100 tá điền, khoán hết 8/10 đất của Sơn Trang sang ba. Sang năm thứ hai, Du Diễu bắt đầu trồng thử 3 vụ lúa nước, chỉ tiếc trời không chịu lòng người. Thời tiết khắp dải sang Nam không đủ ấm áp, hắn đành quay lại trồng 2 vụ. Cùng lúc đó, đồi trà của Kiều Giác cũng đến kỳ thu hoạch. Năm đầu, cây trà không cho ra được trà ngon, song vẫn cần thu hái. Kiều Giác liền thuê hơn 20 lao động nữ tới sang Bắc hái trà. Bức trà thượng hạng này không hề dễ hái. Cần nhờ đến bờ môi mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy phiến lá non đầu tiên trên ngọn cây mà đưa xuống. Sau lại đem trà đi sàng, đi sao, lên men, sấy khô. Trải qua vô số công đoạn, vậy là vất vả tới lui, cuối cùng cũng chỉ cho ra được 9 cân trà trong năm đầu thu hoạch. Du Diễu nhìn 9 cân trà kia mà không biết phải nên khóc hay nên cười. Kiều Giác lại nhoẻn miệng cười nói, "Không tồi, đây mới chỉ là sản lượng đầu năm mà thôi, cây trà còn chưa lớn hẳn, vậy là đủ lắm rồi." Du Diễu nói, "Chỗ này thì kiếm được bao nhiêu chứ?" Kiều Giác lại đáp, "Trà này của chúng ta là loại một lạng trà một lượng bạc kia mà, mày tự tính thử xem. Cũng được 150 lượng bạc chứ đâu có ít. Cái món trà này, quý hầu tinh, bất quý hầu đa. Vì hiếm nên mới quý, chúng ta phải để cho những bậc quyền cao chức trọng kia nếm thử. Nếm xong rồi uống sang trà khác đều thấy nhạt nhẽo vô vị. Lúc ấy liền thành công. Du Diệu nhấp thử một ngụm ô long nọ. Hương quả thật thơm vô cùng. Giữa vị đậm đà, điểm chút vị chan chát. Sau khi nếm xong rồi, lại thấy miệng lưỡi ngọt lành. Vị chát phản phất kia hẳn là do trà mới được thu vào trong kho. Chưa ủ đủ lâu nên còn lưu lại. Chờ qua vài tháng nữa, hương vị trà sẽ càng thêm nồng đượm. Lại một năm nữa trôi qua, vào năm Khánh Sóc 35. Du Diệu chi một món tiền, dựng hai cây cầu treo bắc ngang hai đầu nam bắc của Sơn Trang. Sau khi thu hoạch xong hai vụ lúa xuân thu, Du Diệu đã tích trữ được 100 thạch lương thực, chân chính trở thành một tiểu địa chủ giàu có khắp vùng. Đương nhiên, việc tới thỉnh giáo Tôn Dư vào hai ngày mùng 1, 15 hàng tháng là không tránh được. Ngày tháng dần trôi, Du Diệu cũng từ từ hiểu được Tôn Dư là người không hề đơn giản. Người này văn thao võ lược, tứ thư ngũ kinh, thứ gì cũng rành rẽ tường tận. Song tính tình cũng cực độ thất thường. Có đôi khi Du Diệu lười nhác, ngày tam cửu không tới học bài. Tôn Dư liền phạt hắn quỳ trong sân tròn 3 canh giờ, quỳ từ bữa cơm trưa cho tới lúc mặt trời xuống núi. Dưới sự chỉ dẫn của Tôn Dư, Du Diệu đã đọc được rất nhiều sách, chứ không chỉ dừng ở Nho Gia hay Giải Nghĩa Kinh Sử. Đối mặt với lượng sách cất trữ phong phú dồi dào trong phủ họ Tôn, Du Diệu chỉ biết ngao ngán than rằng bản thân có lẽ bỏ cả đời cũng không đọc hết được. Song mỗi lần đọc xong một quyển sách, hắn lại thấy rằng mình thấu hiểu triệt để hơn rất nhiều so với lúc còn ở Kinh Sư. Trong 2 năm, Triệu Siêu chỉ gửi về 5 bức thư, nội dung đều là về tình hình chiến trận. Hành quân giữa trời gió tuyết hiển nhiên cực khổ vô cùng. Mãi đến ngày xuân năm Khánh Sóc thứ 36, triều đình rốt cuộc phải nghênh đón lần thảm bại đầu tiên. Đầu đông năm trước, tộc Ngũ Hồ liên tiếp quấy nhiễu phương Bắc. Hoàng đế Thiên Khải đành đều Nhiếp Lan về phòng thủ miền Hà Bắc, ngài rút đi 100.000 người. Sau đó cũng có bù cho Triệu Siêu 100.000 quân, song đều là tân binh cả. Vào xuân, vua Cao Ly thần chinh nghênh chiến. Trên chiến trường, 200.000 quân Thiên Khải cùng với 100.000 quân Cao Lương rơi vào thế giằng co bế tắc. Nhu cầu quân lương cấp bách, triều đình liền hạ lệnh trưng thu lương thực có 4 miền, Lưu Châu, Tô Châu, Thường Châu và Dương Châu, chi viện cho tiền tuyến. Điều này đã khiến cho 4 vị tri châu đồng thời rơi vào thế bí. Nếu muốn hoàn thành mức trưng lương của triều đình, thì chỉ còn cách bắt các địa chủ bán lương thực tích trữ ra với giá thấp. Châu Phủ liền phát lệnh trưng lương, thông báo tới các thế gia vọng tộc Giang Nam. Tôn Dư đọc thư xong thì im lặng hồi lâu, sau chót mới buông một tiếng thở dài. Du Diệu thưa, tiên sinh, hiện tại đất Giang Nam không ai bằng lòng xuất lương thực ra cả, chuyện này phải làm sao? Tôn Dư nhìn Du Diệu với ngụ ý sâu xa, lát sau mới nói, còn muốn đi cầu quyên lương thực sao? Du Diệu đáp, đi đầu gì đâu ạ, bằng hữu của con đang ở ngoài tiền tuyến, đánh trận không phải là chuyện của cả một quốc gia sao? Tôn Dư nói, nếu con có lòng theo đường quan lại, thì phải biết phái Tam hoàng tử không thể chạm chân vào. Chỉ cần bệ hạ quan tâm đến người con trai này, dù chỉ một chút thôi, thì đã quyết chẳng nảy ra ý tưởng đẩy y lên tiền tuyến rồi. Du Diệu thưa, nhưng tiên sinh, thứ người người đang giành giật, đó là quốc thổ kia mà. So với 2 năm về trước, Du Diệu của hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã hiểu nhiều hơn về tình hình chiến sự, về cục diện triều đình. Dưới sự dẫn dắt, hắn đã hiểu nhiều hơn về tình hình thế sự, về cục diện triều đình. Dưới sự dẫn dắt chỉ bảo của Tôn Dư, Du Diệu đã thấu suốt hơn rất nhiều chuyện. Hắn biết giờ đây các triều đình kia đều chỉ mong sao Triệu Siêu thất bại mà thôi. Chỉ cần Triệu Siêu thua, trở lại kinh thành là Thiên Khải có thể nghị hòa. Và theo đó, vị Tam hoàng tử này cũng tuyệt đối không có cơ hội vùng lên ngày sau. Nếu nói hoàng đế có ý định để Triệu Siêu ra chiến trường kiến công lập nghiệp, nhân thể kiểm tra năng lực của y, thì với cục diện như vậy, sau khi thất bại trở về, Triệu Siêu chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi, an phận thủ thường, không còn bất cứ tư cách gì tranh giành cao thấp với thái tử nữa. Đứng từ góc độ bản thân con, Tôn Dư nói, nên làm thế nào? Đứng từ góc độ của nhà nước, lại nên làm thế nào? Thầy đã dạy con 2 năm, chuyện này con nên hiểu. Du Diễu lặng lặng gật đầu, những điều trên hắn đều hiểu cả. Song hắn cũng biết, tự đáy lòng Tôn Dư tán đồng hắn quyên góp lương thực. Thân Nam Nhi nên lấy xã tắc làm đầu, kế mới đến bản thân. Tôn Dư năm đó cũng là bậc hiền ngang bất khuất, nên mới mất chức quan ở Kinh Thành, bị lưu đày tới Lưu Châu, là một lại ti không quyền không thế. Hôm đó về nhà, Du Diễu lập tức quyên ra 100.000 cân lương thực. Sự tình vừa truyền đi, tất cả nhân hộ giàu có trong đất Lưu Châu đều bàn tán xôn xao. Có nhà tiếp bước Du Diễu quyên lương, cũng có nhà lặng yên quan sát tình hình. Cuối cùng, 4 châu miễn cưỡng góp đủ 500.000 cân lương thực vận chuyển lên Kinh Thành. Thế nhưng tình hình chiến sự của Triệu Siêu vẫn không chút tiến triển. Du Diễu viết thư hồi âm cho y, bên trong không nhắc nửa lời về việc trưng lương, chỉ viết lại cục diện chiến tranh mà Tôn Dư phân tích. Mãi đến mùa xuân năm kế tiếp, ở phủ Tôn, hắn mới nghe được tin do Khâm Sai triều đình nhắc tới. Triệu Siêu thua trận. Triệu Siêu thua đến không còn manh giáp, quân lương thiếu thốn, binh sĩ đột ngột tạo phản, lại bị vua Cao Ly tập kích bất ngờ. 200.000 binh mã tổn thất gần một nửa. Binh tàn tướng bại trốn chạy vào trong quan. Do Lý Thừa Tướng tuổi tác đã cao, Lý Diên liền thay mặt phụ thân ra ngoài biên ải hòa đàm với vua Cao Ly, bồi thường 100.000 lượng bạc, ngang cuộn tơ lụa, cắt 4 thành Quan Đông cho vua Cao Ly. Du Diệu đứng trong sảnh đường nghe được tin này, tức thì không ngừng run rẩy, tựa như toàn thân tê dại, đau đớn, phẫn hận, muôn vàng cảm xúc trào dâng, điên cuồng va đập, quay cuồng trong lòng ngực hắn, lại không tìm thấy lối thoát ra. Du Diệu hận không thể gào to một tiếng, lại buộc phải dằn lòng kìm nén, chỉ có duy nhất 2 mắt đỏ ngầu, đôi môi run lẩy bẩy. Tôn Dư buông một tiếng thở dài. Quốc gia bất hạnh. Khâm Sai lắc đầu cảm thán. Kỳ thật, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Vào ngày Tam Hoàng tử thân chinh, rất nhiều người đã lên tiếng can ngăn, chỉ hiềm tuổi trẻ ngông cuồng, không màng khuyên nhủ. Du Diệu đứng sau lưng Tôn Dư, nước mắt lăn dài trên má. Tôn Dư nói, chúng ta thất bại trước Cao Ly, ngũ hồ ngoài ái sẽ càng thêm hung hăng càng quấy. Chỉ sợ nước ta không thái bình được thêm mấy năm nữa đâu. Vị Khâm Sai kia cũng là học trò của Tôn Dư. Ông chú ý tới phản ứng của Du Diễu, lại đưa mắt quan sát Tôn Dư, suy tư chốc lát liền đổi chủ đề. Học trò có nghe được một tin tức rằng năm sau bệ hạ sẽ mở ân khoa. Tôn Dư chậm rãi gật đầu, Khâm Sai lại nói. Lý Thừa Tướng tuổi tác đã cao, sau này chắc hẳn kinh sư sẽ trở thành vũ đài của phe thái tử. Hiện trong triều, họ Lý đang ra sức kết bè kéo cánh, công kích những kẻ chống đối. Đợi mấy năm nữa thái tử đăng cơ sẽ lại có một hồi biến động. Học trò dù có tâm cũng không có gan làm một số chuyện. Vài ngày trước, Thị Lan Bộ Hộ đã bị trách tội nặng vì chuyện quân lương. Tôn Dư dặn, con không được sốt ruột làm bừa, thường ngày phải hành xử cho cẩn trọng. Đạo lý đều định hòa giải. Du Diễu. Lúc này, đầu óc Du Diễu đã bị chuyện Triệu Siêu thất bại lấp kín, không vào tai được mấy lời. Mãi khi Tôn Dư gọi đến lần thứ 2, Du Diễu mới chú ý tới 2 người. Hơi khom lưng xuống. Con ra ngoài rửa mặt, sau đó vào thư phòng, lấy bản chú giải kinh nhạc ta phê ra, chép lại một lần. Tôn Dư dặn. Du Diễu gật đầu, bước ra đại viện. Vân Dương rực rỡ. Hắn đứng dưới tàn cây, không nhịn được mà thất thanh khóc trống. Lý Trị Phong lúc này đang đứng chờ Du Diễu đọc sách ở ngoài cửa phòng. Nghe tiếng động, liền vội vàng chạy tới. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Du Diễu gào khóc lớn như vậy. Cuống quýt hỏi. Sao thế? Cậu bị mắng hả? Xảy ra chuyện gì? Du Diễu chỉ đứng đó mà không ngừng nức nở, không chịu được phải ôm lấy Lý Trị Phong, vùi mặt vào bờ vai y, khóc lớn đầy ân hận. Lúc này, lòng hắn ngập tràn chua xót, không diễn tả được thành lời, cũng không xua đi được. Tiểu siêu thua rồi. Du Diễu nghẹn ngào nói. Lý Trị Phong xoa đầu Du Diễu, cười an ủi. Đừng khóc. Nỗi bi thương trong lòng Du Diễu khó mà kềm chế được. Hắn nức nở nói. Người Hán thua hết sức thảm hại. Lý Trị Phong đáp. Sau này sẽ giúp cậu đánh trả. Du Diễu không kìm được mà phì cười một tiếng. Bất đắc dĩ, lau nước mắt đi. Lúc mới nghe tin Triệu Siêu thua trận, lòng ngực hắn ứ nghẹn bởi những phẫn hận hờn căm, bởi buồn thương khổ sở. Nhưng hắn lại không biết phải nói thế nào để biểu đạt cho Lý Trị Phong hiểu nỗi thống khổ của bản thân khi nước nhà thua trận. Thứ tình cảm ấy thậm chí không cách nào dùng ngôn từ giải thích, mà câu trả lời thản nhiên nhẹ bẫng của Lý Trị Phong càng khiến hắn dở khóc dở cười. Thôi bỏ đi. Du Diễu bất đắc dĩ nói vậy, sau đó ủ rũ đi chép sách. Tin tức từ kinh thành mãi vẫn bật tâm, xuân qua thu tới, ngày ngắn đêm dài. Thời gian thấm thoát trôi, một năm ấy nông dân được phụ bội thu, đất Giang Nam thóc gạo ứ đầy trong kho. Rừng trà của Kiều Giác rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu cho ra giang ba ô long. Loại trà ô long này còn có một tên gọi khác là nụ hôn của mỹ nhân, bởi vì mỗi lá trà đều được tuyển chọn rất kỹ càng, là những lá, những búp non tốt nhất, mà cho dù là những lá non được hái xuống bằng tay mềm mại thiếu nữ, thì vẫn chẳng hề đảm bảo không một vết trầy, thì vẫn chẳng thể đảm bảo không một vết trầy, bởi vậy phải dùng đến đôi môi mượt mà nhẹ nhàng bứng lá xuống từ ngọn cây. Du Diễu đã tích trữ được 380.000 cân lương thực, giá gạo tại Giang Nam rẻ mạt, các địa chủ chẳng ai muốn bán ra, liền đem vào kho tích trữ. Một ngày nọ, khi Du Diễu tới phủ Tôn, sau đợt thu hoạch vụ xuân, Tôn Dư không để Du Diễu đọc sách như thường lệ nữa, mà bảo hắn pha trà. Du Diễu có kỹ năng pha trà nhuần nhuyễn, lại có trong tay sang ba đống đỉnh ô long lấy được từ chỗ Kiều Giác. Mấy năm qua Du Diễu chừng như đã dốc cạn tâm tư hầu hạ Tôn Dư, chỉ mong ông có thể dạy dỗ mình nhiều hơn một chút. Mẻ trà đầu tiên của ngày xuân, mật thơm mùa xuân cho đến rượu mơ ngâm ngày hạ, từ cua, ba ba bắt được sư phụ thu, cho tới măng với thịt sấy mùa đông, kể cả trạng nguyên hồng lâu năm cất dưới hầm ngầm, tất thảy đều đem tới phủ Tôn biếu cả. Tôn Dư đương nhiên cũng yêu mến cậu học trò thông minh cơ trí, vừa biết hiếu kính bề trên lại cần cù học tập, cơ hồ đã đem hiểu biết cả đời mình ra truyền dạy. Tôn Dư gọi, Du Diễu. Du Diễu dùng hai tay dâng chén trà lên, khom lưng thưa, có học trò. Tôn Dư chậm rãi hỏi, 3 năm qua theo học lão phu, con đã đọc được những sách gì? Đã học được những điều gì? Du Diễu ngẫm nghĩ một lát liền thưa, nhiều quá ạ. Học trò nhất thời không nhớ hết được. Tôn Dư nói, Tử Thư Ngũ Kinh, con đã đọc thấu đáo rồi. Du Diễu vội thưa, con đã đọc, nhưng không dám nói là thấu đáo. Tôn Dư, 10 phần đã được 5-6 cũng đủ viết ra mấy án văn mạch lạc trân tru, ra oai với người đời rồi. Du Diễu không dám tiếp lời, Tôn Dư lại bảo, biết rồi mới làm, điều này chắc con cũng hiểu. Du Diễu thưa, vâng. Trang Tử, Đạo Đức Kinh có thể xem qua, làm người phải hữu vi, không thể vô vi. Con hiểu vô vi đó, nhưng người hồ không luận. Nhưng người hồ không luận lão Trang với con đâu. Đến lúc đầu kiếm kề lên cổ, con chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà xuống gặp Diêm Vương thôi. Dạ, học trò xin ghi nhớ. Từ khúc dâm dục trụy lạc, không được đọc nhiều, viết văn phải chú trọng thực tế, không nên theo đuổi phù phiếm, đại hải tràng giang. Hạn chế lời thừa. Dạ, học trò nhất định nghe lời giáo huấn. Cách vật trí tri, hẳn con còn nhớ. Du Diễu không biết Tôn Dư nhắc đến chuyện này là có dụng ý gì. Trong lòng thấp thỏm, hắn vuốt mồ hôi, đáp rằng. Nói ra thật xấu hổ, đối với đạo lý cách vật, học trò còn rất mơ hồ. Vậy ta hỏi con muốn trở thành một người như thế nào? Du Diễu cung kính đáp, Như Tùng không sợ gió táp, như đá trời gan trước sóng xô, không ai vua bỡ đỡ, là một người quân tử, lòng ôm chí đền ơn nước, như trúc như sông, đôi khi thuận thế làm việc, sông không thay bản sắc, giữ vững bản tâm, vững chí bền gan, ẩn mình giấu tài, cam nguyện nhúng mình, chờ thời phản kích. Tôn Dư gật đầu, nói, cứng quá thì dễ gãy, trèo cao thì té đau, làm người chỉ nên đạt đến 8 phần 10 thôi. Du Diễu, vâng, vâng. Con còn nhớ đến những lời mình nói vào ngày đầu tiên tới bái kiến thầy hay không? Nghe Tôn Dư hỏi vậy, Du Diễu nhớ ra ngay, hắn đáp, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tốt lắm. Tôn Dư vuốt râu, gật đầu. Con là người lòng mang hoài bão, hôm trước sứ giả có đem tới một tin, năm nay triều đình sẽ mở ân khoa, sĩ tử trúng tuyển các nơi có thể vào kinh thi hội. Con hãy về nhà chuẩn bị, 3 ngày sau lên đường, không cần tới từ biệt thầy nữa. Thi hội. Tròn 3 năm qua, Du Diễu chưa từng một lần đặt chân trở lại kinh thành. Lúc này đột nhiên nghe được tin như vậy, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cái ngày hắn rời kinh thành trở lại quê hương, cách này đã quá xa xôi. Xa đến mức, hắn cảm thấy bản thân mình với mảnh đất ấy đã chẳng còn chút can hệ gì với nhau nữa. Lúc nghe Tôn Dư bảo mình lên kinh ứng thí, trong lòng Du Diễu đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chút sợ hãi ấy lọt vào đáy mắt Tôn Dư, khiến ông tức khắc nổi trận lôi đình. Tôn Dư sa sầm mặt, trách cứ rằng, Nam Nhi đại trượng phu, không muốn báo đền nợ nước, thì sao phải đọc sách thánh hiền? Nếu con sớm nói rõ ra, thì thầy đã chẳng mất công dạy bảo uống nắng làm gì. Con định cả đời ru rú tại Giang Nam, canh giữ mấy mẫu ruộng cằn hay sao? Du Diệu lập tức biết sai, vội phân trần. Thưa thầy, không phải như vậy đâu, chỉ là con nghe đến chuyện sắp sửa hồi kinh. Bởi vậy có chút sợ phải gặp lại cố nhân. Còn lên đường là chuyện tất nhiên rồi ạ. Tôn Dư cười nhạt. Vì sư biết tính tình con, chỉ cần được chút ngọt ngon đã dễ dàng bằng lòng tự mãn. Du Diễu vội thưa, học trò không dám. Tôn Dư quát bảo. Con nghe đây, nếu một ngày kia con có thể trở thành người phò tá minh quân, tạo phúc cho thiên hạ, thì Giang Sơn chính là hàng triệu khoảnh ruộng tốt mặc cho con cài xới. Quốc gia chính là bàn cờ để con thỏa chí trong rủi. Có bản lĩnh ấy, sao còn sợ mà không đi thống trị thiên hạ? Có quyết tâm ấy, cớ gì không đi đối tốt với vạn dân? Xem thiên hạ là sơn trang của con, bách tính là người sống nương nhờ con, ấy mới là nhân từ. Lời ấy của Tôn Dư không khác gì một đòn cảnh tỉnh, khiến Du Diễu run rẩy tận đáy lòng. Hắn khom lưng quỳ xuống, trầm giọng thưa. Học trò đã hiểu, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thầy. Bây giờ sắc mặt Tôn Dư mới dịu đi một chút. Ông thông thả gật đầu, dặn rằng, con là học trò của ta, cũng đã tới lúc phải đi rồi. Với những gì con học được, không giành được ngôi trạng nguyên thì đỗ tiến sĩ cũng không phải là việc khó. Con cần phải biết bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài còn người khác tài hơn, chớ cầu vinh hoa cũng đừng tranh hư danh. Du Diễu thấy tim mình đập thình thịch như nổi trống, hắn gật đầu, mắt cay cay. Tôn Dư rút từ ngực áo ra một phong thư, nói, con với cha mình tính tình không hợp, trên người chẳng dính hơi tiền, như phường con buôn hẹp hòi nhỏ mọn, cũng có thể xem là một việc may, rước bỏ lớp áo của bọn con nhà giàu kia xuống, con chắc chắn sẽ tiến được xa hơn. Sau khi lên kinh rồi, nếu không tìm được chốn dừng chân, con có thể dựa theo chỉ dẫn trong thư, tìm tới quốc tử giám, tất sẽ có chỗ cho con ăn ở. Du Diễu nhận thư, chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Tức thì, hắn quay về hướng Tôn Dư, cung kính, dập đầu 3 cái. Tôn Dư bình thản nhận lấy lễ của hắn. Du Diễu lưu luyến không nỡ rời đi, nói mà mắt đỏ hoe. Thầy! Tôn Dư thông thả dặn. Con phải nhớ kỹ lời đã hứa với thầy, tự sửa mình, đền ơn nước, tuyệt đối không được làm điều sằng bậy. Đi đi! Du Diễu gật đầu nghe lời thầy dạy, sau đó lui ra. Hắn đứng ngoài cổng trong của phủ Tôn, tay cầm bức thư, nhất thời không khỏi cảm khái vô vàn. Lúc này, Lý Trị Phong đang ngồi trong quán trà phía bên kia đường. Du Diễu đột nhiên phát hiện ra. Người kia dường như dù cho bao nhiêu năm trôi qua vẫn như ngày đầu, dường như chưa từng thay đổi. Gặp năm 15 tuổi, y mang bộ dạng ấy, đến nay hắn đã 18 tuổi, đã cao đến ngang tai y. Vậy mà bộ dạng y vẫn thế. Dường như thế gian ồn ả, cuồn cuộn bụi trần đều chẳng liên can gì tới Lý Trị Phong y cả. Du Diệu dúi phong thư vào ngực áo, sang bên kia đường. Lý Trị Phong đang ngồi nghe người kể chuyện nói về 13 tướng tộc hồ. Y nghe đến nhập tâm, mãi đến khi Du Diệu chỉ còn cách 2-3 bước chân mới phát hiện ra. Sao hôm nay xong sớm vậy? Lý Trị Phong quan sát sắc mặt Du Diệu, không kìm được câu hỏi thốt ra. Du Diệu đáp, ta học thành rồi, giờ phải đi thi hội. Lý Trị Phong một tiếng, xong nhìn vẻ mặt là đủ biết y còn chưa hiểu rõ. Du Diệu liền nói thêm, phải lên kinh. Lý Trị Phong hỏi, có dẫn tôi theo không? Du Diệu đáp, đương nhiên, không thì ai hầu ta bây giờ. Lý Trị Phong hân hoan nói, đi thôi, chúng ta về nhà thu dọn đồ đạc. Nỗi sầu biệt ly chất đầy trong lòng Du Diệu, cứ thế bị Lý Trị Phong khiến cho tàn mây hóa khói hết cả. Hắn đành dở khóc dở cười, theo y trở lại sân trang. Hôm nay không ngồi xe ngựa, Lý Trị Phong cùng với Du Diệu nắm tay nhau leo lên đồi cao. Đứng trên đỉnh đồi mà phóng mắt nhìn toàn cảnh sơn trang bên dưới. Buổi khai xuân, ruộng lúa nước toàn một sắc xanh mơn mởn. Trên đường có người đang giục trâu đi, mới qua trận mưa đầu mùa, trời cao xanh biếc, đồng ruộng xanh lá mạ. Những căn nhà nông dân tường trắng ngói đen rải rác khắp nơi. Du Diệu nhìn khung cảnh ấy, lòng ngực đầy tràn thứ cảm giác mang tên thành tựu. Trên ngọn đồi kia có một gốc đại thụ chọc trời. Nghe nói là do chủ nhân vườn thẳm trồng trăm năm về trước. Dưới gốc cây còn dựng khói bia đánh dấu sơn trang Giang Ba. Du Diệu hít một hơi thật sâu, thấy lòng vô cùng khoan khoái. Nếu trở thành quan trong kinh thành, Du Diệu nói giọng đầy tiếc nuối, thì sẽ không thể ở nhà thường xuyên được. Lý Trị Phong nói, người trưởng thành rồi, chung quy cũng phải rời nhà thôi. Du Diệu nghe mà lòng khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn Lý Trị Phong, nhớ tới vận mệnh ngã nghiêng lan bạc hơn 10 năm qua của người này, nói đến cũng ly kỳ. Y từ một người quyển nhung định cư nơi tái ngoại, bước chân vào lãnh thổ của người Trung Nguyên. Sau lại theo hắn xuống sang Nam náo nhiệt phồn hoa, đẹp tươi gấm vóc, tính ra đã chuyển nhà không ít lần. Người sống một đời, ai rồi cũng phải thay đổi, lui tới nhiều nơi chốn khác nhau. Đến Lý Trị Phong còn không oán hận phận mệnh của y, Du Diệu hắn còn trách giận điều gì? Du Diệu mỉm cười, kéo Lý Trị Phong xuống đồi, về sân trang. Lúc trở lại, Trương Văn Hà đã ngồi trong thư phòng đọc sách Du Diệu mượn về. Suốt mấy năm qua, hễ lần nào Du Diệu tới chỗ Tôn Dư học tập, khi trở về đều sẽ nói lại một lượt những điều ông dạy cho Trương Văn Hàn nghe. Trương Văn Hàn cũng bái một vị lão nho ở Dương Châu làm thầy. Hai bên sau khi đi học trở về sẽ giao lưu, bổ sung thiếu sót, trao đổi, mượn đọc sách của thầy người kia, đồng thời cũng thảo luận phê bình và chú giải. Lần này, Trương Văn Hàn cũng đã hay tin, Du Diệu liền bảo y về nhà viếng mộ. Buổi chiều ngày mai trở lại sân trang, hai người cùng lên đường vào kinh sư ứng thí. Tối hôm đó, Du Diệu đem chuyện nói với Kiều Giác. Kiều Giác liền bảo, sao mày không nói sớm, sáng mai đi luôn hả? Đã nói gì với cha mày chưa? Bấy giờ Du Diệu mới nhớ ra, bản thân đã quên bẵng mất chuyện của cha mình. Hắn đáp, thôi bỏ đi cậu, tạm thời không cần để tâm tới ông ấy. Nếu anh cháu muốn đi thì kiểu gì cũng sẽ có người theo hầu hạ. Cháu không tới góp vui với anh ta làm gì đâu. Kiêu Giác cười bảo, nếu anh mày mà đi chung thì nó còn phải hạ mình hầu hạ mày ấy chứ. Du Diệu nghe vậy thì buồn cười lắm, tủm tỉm đáp, chính thế, lần này tạm tha cho anh ta vậy. Đêm đó Du Diệu nằm trên giường không sao ngủ được. Lý Trị Phong vẫn luôn chân luôn tay gói ghém đồ đạc, bận rộn tới tận khuya. Này! Du Diệu gọi. Sao thế? Lý Trị Phong tiến vào hỏi. Đừng gói ghém nữa, người ngủ đi. Sắp xong rồi. Du Diễu bảo, để ngày mai hắn làm, lòng ta không yên, người lên đây ôm ta một lát đi. Lý Trị Phong buông đồ trong tay xuống, tiến vào trong. Y cởi thắt lưng, lột áo, chui vào trong chăn. Giữa đêm xuân, bàn tay Y lại hơi lạnh lạnh, lúc chạm phải Du Diễu, hắn không nhịn được mà kêu lên. Đừng! Lý Trị Phong sáp lại gần tay Du Diễu, tóc dài xõa tung, thân mật hôn hôn lỗ tai hắn, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Đều đã là lão phu phu, thẹn thùng cái gì hả? Lạnh! Lý Trị Phong cười hỏi, làm sao mà lòng không yên, không phải có tôi đi theo cậu rồi sao? Mí ngọc bội Du Diễu cho Lý Trị Phong 3 năm về trước, vẫn được y đeo trên cần cổ. Nay, theo động tác cúi đầu của y mà buông xuống, dán vào lồng ngực Du Diễu. Hắn chợt thấy lòng mình dần bình tĩnh lại. Lý Trị Phong, ta hỏi ngươi một chuyện, nhất định không được dối ta. Lý Trị Phong nghe vậy, liền chóng khuỷu tay, nhổm dậy, nhìn vào mắt Du Diễu, hỏi, gì cơ? Du Diễu nghiêm túc nói, nhà, tái ngoại, người có nhớ nhà không? Lý Trị Phong đã theo Du Diễu 3 năm. Trong 3 năm ấy, tình cảm của Du Diễu với y đã bất tri bất giác thay đổi theo hướng lạ kỳ. Khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của y, Du Diễu dường như thấy được một loại thần sắc mà mình chưa từng được thấy bao giờ. Như một con sói dịu ngoan, rất mực nghe lời. Du Diễu không tài nào dùng lời tả lại được ánh mắt y. Cũng có thể đối với Lý Trị Phong, bản thân hắn lại là một con sói khác. Từng giờ phút bầu bạn bên y, y như một con sói đang nằm trong ổ ngắm nhìn tri kỷ. Ánh mắt chần chờ, bất định như đang suy xét điều gì. Sao lại hỏi vậy? Lần đầu tiên trong đời, Lý Trị Phong không trực tiếp trả lời Du Diễu, mà hỏi ngược lại một câu. Du Diễu đáp, cứ hễ nghĩ đến chuyện phải rời nhà, ta sẽ thấy như phải rời vòng tay của mẹ vậy. Sau đó bản thân hắn lại không kìm được mà bật cười ra tiếng. Xong, đó quả thực chính là những gì Du Diễu nghĩ. Bởi lẽ Sơn Trang Giang Ba là nơi thuộc Kiều Kha Nhi để lại, cũng chính là cội nguồn của hắn. Hắn cực nhọc suốt 3 năm, khó khăn lắm mới khiến nơi này khởi sắc. Vậy mà lại phải rời đi, hắn thực lòng không nỡ. Dường như dù tới một miền đất khác, sống trong một tòa kiến trúc y như cũ, thì nơi ấy vẫn không thể gọi là nhà được. Lý Trị Phong đã hiểu, y gật đầu, nghiêng người qua, tựa vào đầu giường, để lộ vòm ngực tuyệt đẹp của mình. Những vết thương ngày đó giờ đã mờ đi, không còn để lại sẹo. Du Diễu lần sờ chỗ trúng tên ở sau lưng Lý Trị Phong, nơi ấy giờ chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Để ta xem vết sẹo trên mặt nào. Du Diễu bẻ cầm Lý Trị Phong, khiến y quay đầu lại, quan sát vết sẹo vắt ngang xương cung mày của y. Vết sẹo kia đã chẳng còn lộ rõ, ngoài chỗ bị thương khiến lông mày mọc hơi thưa một chút ra, gương mặt Lý Trị Phong trông vẫn tuấn tú vô cùng. Lý Trị Phong dùng tay trái ôm Du Diễu vào lòng, da thịt hai người dán vào nhau, tay phải thì cởi áo cho Du Diễu, ghé sát vào tai hắn khẽ nói. Những vết thương ngày trước đều khỏi hết cả rồi. Vậy vết thương trong lòng đã khỏi hay chưa? Lý Trị Phong cười đáp. Khỏi cả rồi, đều do cậu chữa lành. Tôi chẳng cảm thấy gì đâu. Cậu ở đâu thì nhà ở đó. Câu nói ấy dường như đã lấp đầy nội tâm trống rỗng của Du Diễu chỉ trong một chớp mắt. Hắn rạng rỡ cười, dịu giọng. Nói rất đúng. Lý Trị Phong cởi hết quần áo Du Diễu ra, ôm hắn, bắt đầu áp môi lên, lúc môi lưỡi hai người quấn quýt. Một tay của Du Diễu xuôi theo lồng ngực Lý Trị Phong, rờ xuống phía dưới, sờ vào hùng căng đang cố gắng ngóc đầu lên của hắn. Cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Trị Phong thì cụm mũi Du Diễu, nhìn hắn chăm chú. Người khuyển nhung chúng tôi không có nhà. Lý Trị Phong ôm Du Diễu, quét chuốt dầu, hắn ngồi trên giường, còn Du Diễu ngồi trên khố giang của hắn, dương cụ tiến vào từng chút. Du Diễu nắm chặt vai đối phương, cảm nhận được cơm thịt to cứng kia đẩy vào trong thân thể mình, hắn chôn đầu trên vai Lý Trị Phong thở dốc. Lý Trị Phong vừa dùng mũi ma sát với khóe miệng Du Diễu. Lý Trị Phong chìa cánh tay ra cho Du Diễu gối đầu lên, nhích lại gần hắn hơn một chút, nhỏ giọng nói thêm. Sau khi tìm được người mình thích, bằng lòng sống chung với người đó, thì nơi có người ấy chính là nhà. Nói xong, lại đẩy hùng căn kia vào sâu thêm, đụng đến nơi nào đó. Du Diễu không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy cổ hắn. Du Diễu nói, ta cho ngươi nhà. Lý Trị Phong nhỏ giọng đáp, ngươi đã cho ta rồi. Nói rồi, rút đầu vào hõm cổ Du Diễu, môi không ngừng hôn lên xương quai xanh, khố sang nhẹ đẩy vào. Đẩy đến côn thịt của Du Diễu cứng lên, nước không ngừng ứa ra, ma sát lên cơ bụng của Lý Trị Phong. Du Diễu thoải mái, rung lên từng cơn, cái gì cũng không nói được, chỉ đứt quãng thì thào. Đừng rời khỏi ta. Không rời khỏi ngươi. Lý Trị Phong đáp, tiếp đó đột nhiên đặt Du Diễu xuống giường, rút ra côn thịt ẩm ướt, sau đó lại thúc vào. Lý Trị Phong kéo chăn tới quấn lấy hai người, che lại thân thể trần trụi của bọn họ. Dùng môi lấp môi Du Diễu, rút ra đâm vào hết lần này đến lần khác. Đến mức Du Diễu kêu phóng đãng không ngừng. Sau một hồi thân mật, Du Diễu ửng hồng cả mặt, sắp chống đỡ không được nữa, thì Lý Trị Phong lại thoáng dừng chốc lát. Du Diễu hỏi, lên kinh rồi, chúng ta vẫn thế này. Người ở bên ta, người đi cùng ta. Tôi sẽ ở bên cậu. Lý Trị Phong hôn môi hắn thì thào đáp. Du Diễu nói, ta sẽ không lấy vợ. Lý Trị Phong khẳng định, cậu là của tôi. Du Diễu nghe được câu này, trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Lý Trị Phong gắt gao ôm lấy Du Diễu, giữa hai người không hề có khoảng trống, dán hoàn toàn vào nhau. Du Diễu hai mắt nhìn đỉnh màn thất thần, cảm giác được Lý Trị Phong tùy ý va chạm trong thân thể mình. Tròn cả một đêm, sương xuân dày đặc, thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi. Trong giấc mộng có hương hoa đào ùa tới, ngày dài tuy ngắn ngủi, đêm tới thêm mê người. Lý Trị Phong ôm Du Diễu thật chặt, hai người quấn quyết tới lúc trời sáng mới tách nhau ra. Lúc gà gáy sáng, Lý Trị Phong vừa rút cánh tay ôm Du Diễu ra là hắn đã tỉnh ngay, vô thức vươn một tay kéo cổ tay y lại, mơ mơ màng màng, mở mắt ra. Tôi không đi đâu cả, Lý Trị Phong nói, chỉ ra gói ghém đồ đạc thôi. Ừ, Du Diễu miệng thì bằng lòng, mà lại tựa người lên y không chịu buông tay, miệng ú ớ nói mớ gì đó. Lý Trị Phong chỉ mỉm cười nhìn hắn một chốc, cuối cùng cũng không xuống giường nữa, nghiêng người kéo Du Diễu ôm vào lòng. Mục Nghiêm ở bên ngoài hỏi vọng vào trong. Thiếu gia, Mục Nghiêm nay cũng đã trưởng thành, vỡ giọng xong tiếng ồm ồm như vịt đực, mặt đã lúng phúng râu, cung cách đối nhân xử thế cũng lão luyện hơn nhiều. Hắn cùng kính thưa. Trương Văn Hàn đã đi viếng mộ xong, đang chờ thiếu gia ở bên ngoài ạ. Lý Trị Phong đáp. Bảo y tiếp tục đợi. Mục Nghiêm thưa vâng, Du Diễu chẳng nghe được lời nào vào tai, vẫn ôm lấy Lý Trị Phong mà say giấc. Một lát sau, ra ngoài lại vang lên một giọng nói trầm. Thiếu gia! Người tới lần này là Trình Quang Võ, gã đứng ngoài hành lang bấm vào. Cửu gia đang sai người dọn cơm ạ. Lý Trị Phong đáp. Bảo cửu gia cứ ăn trước đi. Trình Quang Võ nghe vậy rời đi. Đến khi mặt trời đã leo cao ba sào, thì Mục Phong tìm tới, xong chỉ lặng lặng đứng canh bên ngoài. Lý Trị Phong hỏi, có chuyện gì? Mục Phong đáp, đại thiếu gia của Du gia đã tới ạ. Lý Trị Phong, bảo y đợi đi. Du Diệu đang ngủ say thì cảm thấy Lý Địa Phong hôn mình. Vừa mới tỉnh ngủ, hơi thở đang xen nhau, da thịt nhất thời nóng rực, không ngừng ma sát. Hai người khỏa thân co trong chăn, dần tỉnh. Lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, Lý Địa Phong lại đặt hắn dưới thân, thuận thế đẩy Hùng Căng vào. Du Diệu ngủ mơ màng, vô thức nuốt nước bọt một cái, ý thức mông lung, ôm lấy Lý Địa Phong, để hắn dùng thứ phía dưới làm mình thoải mái. Tỉnh chưa? Lý Địa Phong nói nhỏ. Du Diệu khó khăn nuốt xuống, mở mắt ra. Lý Địa Phong động tình hôn tới, môi lưỡi quấn quýt. Du Diệu bỗng chốc khó có thể tự kiềm chế tình cảm, nóng lòng dán cả người lên người hắn. Lý Địa Phong hỏi, chưa tỉnh hả? Du Diệu cảm nhận được Lý Địa Phong đâm vào chỗ ngứa của mình, thoải mái trên lên. Tỉnh chưa? Lý Địa Phong nhẹ nhàng rút ra đâm vào, hỏi. Du Diệu mở to mắt, trong mắt ngập nước, hai người vừa hôn môi vừa dây dưa quấn quýt, cho đến khi Lý Địa Phong đâm Du Diệu đến cao trào. Du Diệu vừa bắn một lần, dương căn của Lý Địa Phong cắm phía sau trướng lên từng trận, rút ra ma sát ở đùi trong Du Diệu. Cảm giác dính dính, biết hắn cũng đã bắn. Giờ này là giờ nào rồi? Du Diệu đã tỉnh táo hơn nhiều, đầu óc chỉ còn chút mơ màng. Sắp đến giờ ngọ rồi. Lý Địa Phong xoa đầu hắn. Anh trai cậu đã tới, đang chờ bên ngoài đó. Du Diệu nghe mà giật nảy, tức thì hết cả mơ màng. Du Diệu hỏi. Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Lý Địa Phong. Vẫn chưa, cậu có cho tôi đi đâu. Du Diệu nghe mà dở khóc dở cười, mau mau thu dọn, đã nói là hôm nay lên kinh rồi. Lý Địa Phong một tiếng, sau đó đứng dậy đi lấy một bộ đồ lót sạch sẽ. Du Diệu hỏi, còn thiếu mấy xe nữa? Lý Địa Phong đáp, lễ vật đem tặng còn chưa chất lên xe. Tiếp đó cầm quần áo mặc vào cho Du Diệu. Bản thân hắn vẫn khỏa thân như cũ. Du Diệu đưa tay sờ vật mềm rũ trong quần kia, tựa như giống lừa giống ngựa, chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc. Vậy thôi, muộn nữa thì cũng không tiện lên đường đâu. Tối qua làm mấy lần vậy? Du Diệu hỏi. 4 lần. Lý Thị Phong đáp. Du Diệu thầm nghĩ, hèn chi, sinh hoạt vợ chồng quá độ nên tổn hại sức khỏe. Nhưng mấy năm tốt đẹp này, mỗi ngày đều ngủ chung với Lý Trị Phong, chính là không nhịn được. Người này quả là tinh lực dồi dào, sức lực cứ như không bao giờ dùng hết vậy. Lý Trị Phong chăm sóc Du Diễu xong, thì tự mặc quần áo. Lòng Du Diễu rung động, duỗi tay, ôm lấy cổ hắn, quyến luyến hôn lên mặt hắn. Lý Trị Phong nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Du Diễu, môi hai người ấm áp gần gũi. Vô cùng thân mật, Du Diệu lại ấn Lý Địa Phong xuống giường, hôn hắn. Lý Địa Phong, còn muốn sao? Du Diệu lắc đầu, hắn không còn sức để làm chuyện này nữa. Đơn giản là chỉ muốn hôn Lý Địa Phong, hai người vừa hôn vừa sờ soạn một lúc. Du Diệu ngồi dậy thở dài, hoàn toàn tràn trề sức sống, đem Lý Địa Phong ở trên giường kéo dậy, nói, rời giường thôi. Lý Địa Phong mỉm cười, khoác áo toàn lên, rời ra khỏi phòng. Nô bộc liền lục tục tiến vào hầu hạ. Hai anh em một nghiêm một phong lại gần giúp Du Diễu chải đầu. Còn lại một hàng hầu nam đứng cạnh đó đều là người mới đến sau này. Kiêu giác trời sinh yêu thích thiên văn thuật số, bởi vậy mới dựa theo tên của các vị sao trên trời để đặt tên cho đám người hầu này. Từ trái sang phải, lần lượt là Trường Viên, Duy Chân, Tiến Hiền, Giao Quang, Thiếu Phi. Trường Viên lớn nhất bằng tuổi Du Diễu, vừa tròn 18, Thiếu Phi nhỏ nhất, năm nay mới 16. Trong số này, có đứa được tá điền đưa vào vườn thẩm hầu hạ thiếu gia, kiếm thêm chút tiền tiêu cho gia đình. Có đứa lại do Lý Địa Phong mua từ Dương Châu, Lưu Châu, Ba Tô Châu về. Đứa nào đứa nấy đều mài kiếm mắt sáng, bộ dạng đoan chính. Thường ngày cũng theo Lý Địa Phong luyện bắn tên để cường thân kiện thể. Người học võ dù chỉ biết mấy trường hời hợt, song nhìn vào vẫn thấy khác hẳn đám đầy tớ của những nhà giàu có khác. Du Diễu không thích kiểu thô tục gian xảo ấy, liền dạy dỗ người hầu dưới trướng mình thật cẩn thận. Người nào người nấy đều toát lên khí thế của người tập võ, y phục phẳng phiêu ngay ngắn, lúc tiến vào lập tức tách ra thành hai hàng, ai làm việc nấy. Mục Nghiêm hầu hạ Du Diễu chải đầu, Mục Phong dâng đá súc miệng lên, Du Diễu ngậm vào súc miệng tẩy răng. Trà được dâng lên, Du Diễu nhấp một ngụm, sau đó hỏi, có những ai đang chờ ở bên ngoài vậy? Mục Phong thưa, Cửu gia và Trương Văn Hà đang uống trà đàm đạo với Du đại thiếu gia, hiện vẫn chưa dâng cơm trưa. Quan Võ thì đang canh xe ngựa ở cửa trong mà. Đêm qua Du Diễu đã thương lượng với Kiều Giác, lần này lên kinh ứng thí, hắn không đem quá nhiều người theo. Nếu dẫn theo một đám hầu cận đông đúc lên đường, khó tránh quá mức phô trương thanh thế. Sau này vào quốc tử giám rồi cũng dễ bị người khác chỉ trỏ xì xào. Bởi vậy, Du Diễu chỉ dẫn Lý Trị Phong theo cùng. Đợi mua được nhà rồi, sẽ viết thư về cho Kiều Giác, đưa người vào kinh hầu hạ. Lần này thiếu gia đi, chúng em sẽ chẳng còn việc gì làm nữa. Duy Chân nói. Mấy thiếu niên đứng đó đều cười rộ lên, Du Diễu nói bằng giọng hơi uể oải. Về sau còn nhiều việc phải nhọc sức các ngươi. Ban ngày phải theo trình quan võ luyện tập bắn tên, chớ có biến nhát. Trường viên lớn tuổi nhất nghe vậy khom người. Chuyện đó là đương nhiên ạ. Thiếu phi cười tủm tỉm thưa. Thiếu gia vào kinh rồi, đợi lúc nào đó cũng đưa chúng em đi mở mang tầm mắt nha. Một phòng quỳ một gối chỉnh lại vạt áo cho Du Diễu. Một Nghiêm sai đứa hầu. Đem dây đeo hông, bà Ngọc mở dê lại đây. Một tên hầu mở hộp ra, bên trong có đặt một miếng ngọc màu trắng trong veo, chính là miếng ngọc mà Du Diễu yêu thích nhất. Mục Nghiêm khom người thắt ngang hông Du Diễu, Du Diễu soi gương ngắm nghía một hồi mới nói, được rồi, đợi khi mọi chuyện đã suôn sẻ, ta sẽ mua một tòa nhà trong kinh thành dẫn các người tới đó chơi. Du Diễu trời sinh tính tình hiền hòa, thường ngày cũng không đặt nặng phép tắc với đám hầu cận, khiến các thiếu niên thành thói không kiên nể gì. Nghe Du Diễu nói vậy, cả đám liền sôi nổi cười vang, lục tục tiến lên hành lễ với Du Diễu. Ở bên ngoài, tên hầu của Kiều Giác đã tới, đứng ngoài hành lang hỏi vọng vào. Cửu gia phái tiểu nhân tới hỏi, bữa trưa nay thiếu gia muốn dùng rượu gì ạ? Du Diễu đáp, xuống hầm đem một vò trúc diệp thanh lên cho anh trai ta là được. Tên hầu kia vâng lời trời đi, bộ đồ gấm của Du Diễu cũng đã được chỉnh trang ngay ngắn. Hắn liền nhấc chân rời phòng, đám hầu phân thành hai đội theo sát phía sau. Đoàn người như tinh tú vần trăng xuyên qua dãy hành lang hướng về phía sảnh chính. Lúc đi ngang hoa viên, Lý Trị Phong bước lại gần, y và Du Diễu đưa mắt nhìn nhau. Du Diễu hỏi, đã thu xếp xong hết rồi chứ? Lý Trị Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dẫn đầu đám hầu cận. Đoàn người khí thế ngút trời, tiên hô hậu ủng, thẳng đứng sảnh chính. Mấy năm gần đây, Du Diễu cao lên không ít. Quả thực chính là một công tử trẻ tuổi anh tuấn, hào hoa phong nhã. Lại được Tôn Dư kèm cặp tận tình, đốc thúc dùi mài sách mở, học cách làm người. Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm rút bỏ bộ dạng ngang bướng hống hách ngày trước, khoác lên mình vẻ phong độ trí thức. Khoác lên mình vẻ phong độ trí thức không che giấu được ở những người thư sinh. Song lại thường xuyên tập võ mà vẻ hào sảng ngang tàn, như ẩn như hiện trên gương mặt. Cặp chân mày thanh tú tựa hồ đang cố giấu đi vẻ sắc sảo khó lòng che lấp. Lúc này, Kiêu Giác, Du Hán Qua và Trương Văn Hàn đang ngồi uống trà. Ba người thấy Du Diễu tới liền cười hỏi. Hôm nay sao lại dậy muộn thế? Du Hán Qua cũng nói. Để. Du Diễu nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế chủ, tủm tỉm đáp. Hôm nay phải lên đường rồi. Ta không nỡ rời nhà, mới thăm ngủ thêm một chốc lát. Chúng ta dùng cơm trước đã, mọi người cũng đói cả rồi. Người hầu trong nhà lập tức đưa thức ăn lên, dọn ra một bàn cơm thịnh soạn, đủ sắc đủ màu. Những lúc có khách bên ngoài ở lại dùng cơm, Lý Trị Phong sẽ đứng sau lưng Du Diễu chia cơm rót rượu. Du Diễu lại hỏi. Đại ca cũng lên kinh hả? Du Hán Qua tự xỉu rằng. Không. Ta chỉ nên an phận ở nhà thôi. Trương Văn Hàn nói, Sóc Phương huynh nay đã là cử nhân, lại đã cố công đèn sách mấy năm. Cớ gì không vào kinh ứng thí? Du Hán Qua đáp, hôm nay ta tới là do cha cố ý căn dặn, đến tiễn đệ lên đường. Mấy năm nay tuy có đọc sách, song chung quy vẫn là không vào được. Hơn nữa trong nhà cũng không có người coi sóc. Du Diễu nghe những lời này xong, cũng chỉ gật đầu. Hiện tại, hắn đã không còn thù ghét Du Hán Qua như trước nữa. Tuy Sơn Trang Giang Ba của hắn không sánh được với đội trà của phụ thân, song cũng đủ tự nuôi lấy mình. Suốt mấy năm qua, Du Đức Xuyên không nhắc một lời về vấn đề kế thừa gia sản. Du Diễu cũng lười hỏi, liền coi như không biết chuyện này. Kiêu Giác gõ ngón tay xuống mặt bàn, người hầu liền tiến lên rót rượu. Kiêu Giác cười bảo, tính tình hắn qua tương đối giống ta, đều không ham thích đọc sách viết văn, ở nhà buôn bán làm ăn cũng tốt mà. Du Diễu một tiếng đồng tình, Kiêu Giác lại nói, nào, Diễu tử, mong mày được sao văn khúc phụ hộ, giành được ngôi trạng nguyên về. Mấy người có mặt đều vui vẻ vô cùng, Du Diễu nâng một chén, nghiêng đầu nhìn Lý Trị Phong, ánh mắt chất chứa ý cười. Lý Trị Phong nâng một chiếc chén lên, Du Diễu bèn rót cho y phân nửa chén Trúc Diệp Thanh. Sau lại quay sang nói với Trương Văn Hàn, Trương nhị, người cũng phải thi cho tốt đó. Trương Văn Hàn mỉm cười gật đầu, đáp, tôi không có số làm trạng nguyên, mong chỉ đổ được cống sĩ, không làm mất mặt thiếu gia mà thôi. Du Diễu nói, học đến đâu hay đến đó, đi tới đâu biết tới đó, mọi người cạn ly. Mấy người đều một hơi uống cạn. Sau khi đã cơm no rượu say, Du Diễu cất bước qua cổng tam quan, người hơi lân lân men rượu. Tất cả người hầu kẻ hạ trong vườn thẩm đều ra đưa tiễn, lại thêm người trong sân trang Giang Ba hay tiền thiếu chủ hôm nay lên kinh ứng thí. Đều kéo vợ dẫn con, già trẻ cùng dắt díu tới chung vui, lấy chuốt điềm mai. Du Diễu rốt cuộc cũng có phần luống cuốn tay chân. Đi tới đâu cũng thấy người ta nhao nhao, những câu như cùng chút thiếu gia, chút thiếu gia đề tên bản vàng. Du Diễu chỉ mong sao có thể chui vào xe mau một chút. Kiêu Giác thì bật cười, phát bao lì xì lấy mây cho các hộ nông dân. Lý Trị Phong đứng ngoài cổng, đã buộc xong ngựa vào xe. Trương Viên và Thiếu Vi, mỗi người điều khiển một cỗ xe ngựa đang đợi. Được rồi, Du Diễu cười bảo. Mọi người trở về cả đi, ta nhất định sẽ đợi tên bản vàng, nhất định. Du Diễu mấy năm qua phát triển sân trang, tính tình rộng lượng hiền lành. Bất kể ai dẫn theo già trẻ tới nương nhờ, hắn đều cho miếng cơm ăn cả. Đến nay hắn phải lên kinh. Các hộ nông dân đứng chật hơn nửa dặm đường, ai nấy đều vô cùng lưu luyến. Du Hán Qua tới trước xe ngựa, nói với Du Diễu rằng, Đệ, đây là thứ cha bảo ta đưa cho đệ. Người hầu của Du Hán Qua dâng lên một chiếc hộp trạm trổ hoa văn nặng trịch. Du Diễu mở ra nhìn thoáng. Bên trong chứa đầy những chiếc hộp vuông to, cỡ lòng bàn tay, lập tức biết ngay trong ấy đều là cống trà cả. Chỉ tính riêng hộp gỗ đàn hương đựng lá trà thôi đã rất có đắt. Chất lên xe đi. Du Diễu gật đầu, ý bảo Lý Địa Phong nhận lấy. Du Hán Qua lại nói, đây là chút tâm ý của ca ca. Ta biết đệ không thiếu tiền, song thứ này dễ mang theo, đệ giữ bên người, nhỡ có lúc cần đến, cũng có thể phòng thân. Nói đoạn, y đưa cho Du Diễu một chiếc túi nhỏ. Du Diễu ướm chân, dùng ngón tay chà xát một lúc. Biết trong ấy đựng toàn vàng lá. Thế còn ca thì sao? Du Diễu nghiêm mặt hỏi. Đại ca, ca đã học tập suốt mấy năm qua, chẳng lẽ không muốn lên kinh hay sao? Du Hán Qua cười đầy tự giễu. Không được đâu, ca ca không có khả năng ấy, thì đổ cử nhân, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Du Diễu đùa rằng, ca ca cứ coi như lên kinh chơi một chuyến đi. Du Hán Qua kề sát tai Du Diễu mà thì thầm. Thật sự không được đâu, ta có đi thi hội cũng chỉ khiến nhà chúng ta mất mặt thôi. Đệ không biết chứ, lần thi hương ấy là do cha mời thầy về làm văn hộ, ta dựa theo đó mà học thuộc từng nét ngang nét sổ đó. Du Diễu nghe vậy xong, tức thì trên mặt lộ vẻ cổ quái khó tả. Du Hán Qua lại cười bảo. Đệ lên đường đi thôi, đi lấy công danh, sau này còn vinh quang áo gấm về làng. Du Diễu gật đầu, bước lên xe ngựa. Lúc này đương giữa buổi giao thời xuân hạ. Từng đợt sóng lúa xanh dập dờn cuồn cuộn tới tận chân trời. Du Diễu ngồi trong xe, dương mắt ngóng về sân trang Giang Ba, ngóng về vườn thắm, ngóng về mái nhà của hắn. Mãi khi tất cả đều mất hút phía xa, hắn tựa vào lòng Lý Trị Phong, lòng dậy lên vô vàn cảm khái. Cậu đang nghĩ gì vậy? Lý Trị Phong hỏi. Du Diễu, đang nghĩ đến anh trai của ta. Lý Trị Phong, anh trai cậu ơ. Du Diễu nói bằng vẻ dở khóc dở cười. Ta còn đang thắc mắc sao y mới học hành được mấy tháng, mặt chữ còn chưa học hết mà đã đi thi đỗ được cử nhân rồi. Thì ra là mời thầy về viết một bài văn, cố sống cố chết học thuộc lòng rồi chép lại. Khóe miệng Lý Trị Phong hơi co giật, Du Diễu lại bảo, tiền quả thật có thể mua được cả tiên, chẳng trách thầy ta không ưa y. Rèm trước của xe ngựa bị vén lên, Trường Viên đang đánh xe, quay đầu cười bảo. Lần này lên kinh, thiếu gia thì bằng tài năng thật sự, nhất định sẽ thi đậu à. Du Diễu kỳ thật không chút tự tin, tuy hắn đã theo Tôn Dư rèn giũa 3 năm, những sách nên đọc đều đã đọc, song hắn vẫn không xác định được rốt cuộc bản thân đã tiến tới trình độ nào, đủ khả năng đỗ cống sĩ chăng, hay là có thể làm tiến sĩ, lại hoặc là thật sự có thể đề tên bản vàng, giành chức trạng nguyên. Tôn Dư từng nói, tuy hắn đã đọc chừng ấy sách, nhưng muốn làm trạng nguyên vẫn là vô vọng, chỉ cần đỗ được tiến sĩ đã thỏa mãn lắm rồi. Chúng ta đem theo bao nhiêu tiền vậy? Du Diễu chợt chột dạ. Lần này rời nhà, hắn lại quên bẵng mất vấn đề tiền bạc cực kỳ quan trọng này. Có điều trong sổ sách của Sơn Trang, tiền chi tiền thu đều nằm dưới danh nghĩa của Lý Trị Phong và Kiều Giác cả. Kiều Giác quản lý thu chi bên ngoài, Lý Trị Phong xử lý chi dùng trong phủ. Mỗi tháng Du Diễu chỉ cần biết con số cuối cùng là được. Phần lớn thời gian đều là nghe thoáng qua liền quên sạch. Hắn chỉ an án biết bản thân có hơn 5.000 lượng bạc và 4 kho lương thực lên đến mấy trăm ngàn cân. Dù sao chuyện lên kinh là đại sự hàng đầu, mặc dù hắn vô tâm quên hỏi, Kiều Giác hẳn cũng sẽ chuẩn bị đổi ngân phiếu cho hắn chu toàn. Lý Trị Phong đáp, đầu năm tôi đã tới Dương Châu, đổi 2.000 lượng ra ngân phiếu, mang cả bên mình. Kiều Giác còn chất thêm 300 lượng bạc vào rương, cũng đủ cho cậu chi xài suốt một năm. Nếu sau này muốn mua thêm nô lệ, cậu nhớ phải trả giá nha. Du Diễu không ngờ Lý Trị Phong vẫn còn nhớ rõ chuyện năm xưa, không khỏi cười vang, dựa hẳn người vào Lý Trị Phong, vừa vỗ vừa xoa nắng y, cười đến chảy cái nước mắt. Lý Trị Phong lại hỏi, đã đủ chưa? Nếu không đủ thì cửa hàng ở Dương Châu còn mấy trăm lượng nữa, giờ chúng ta sẽ đi lấy. Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, nói, chắc là đủ rồi. Ôi cha! Trường Viên nghe vậy xong thì không nhịn được cười. Du Diễu nói, người nghĩ thiếu gia ta phô trương lãng phí, ném tiền qua cửa sổ đấy hả? Không có chuyện đó đâu, đám bạn chơi bời lêu lỏng của thiếu gia ngươi nhiều lắm đó. Nay ai nấy đều đã thăng quan tiến chức, tương lai rộng mở. Triều đình ngày sau chính là thiên hạ của tên nhãi Lý Duyên đó. Muốn tháo gỡ mớ bồng bông ấy, không có 1-2 ngàn lượng thì không đủ dùng đâu. Lý Trị Phong thoáng trầm ngâm, sau đó nói, không đủ sao? Vậy chúng ta đi đường vòng lấy thêm. Đủ rồi, trước tiên cứ dùng bằng ấy đã. Năm đó Du Diễu tiêu tiền, hễ vung tay là phải chi từ mấy chục đến hơn trăm lượng bạc. Lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, mà nay có muốn phung phí như vậy nữa thì hoàn cảnh cũng chẳng được như xưa. Vào kinh rồi, hắn sẽ phải gặp rất nhiều người. Thái học viện trong Quốc Tử Giám, Phủ Thừa Tướng, Lý Diên, Bình Hề, Lâm Lạc Dương, đám công tử thiếu gia năm đó đang đớm ngông nghênh càng quấy, nay đều đã đến tuổi bước chân vào chốn quan trường. Cũng có thể mọi người đã đổi thay. Tâm tính đã chẳng còn như cái thuở thiếu niên nhỏ dại, nhất là Lý Diên. Hễ có việc quan trung kinh nào xuống Giang Nam, thì đều nhắc nhiều nhất đến hai cha con họ Lý. Họ Lý hiện nay quyền thế ngập trời, đã nghiễm nhiên thành trụ cột của triều đình Thiên Khải. Phe họ Lý thế mạnh, lại được thái tử yêu mến nâng đỡ. Chưa kể đến vị chiến hữu từng đồng sinh tử, chung hoạn nạn với Du Diễu, tam hoàng tử Triệu Siêu, giờ đây lại vì thua trận mà phải sống trong cảnh bị khinh rẻ, xem thường ở kinh thành. Chốn kinh thành sống ngầm cuồn cuộn, chỉ sợ buộc phải chi tiền, cũng không tránh được phân tranh bè phái, đấu đá mưu mô. Du Diệu đột nhiên phát hiện ra, vào ngày hôm nay, bản thân chung quy sẽ phải trở về đối mặt với nơi hắn từng rời xa ngoài ý muốn 3 năm về trước. Tưởng chừng như năm tháng ban tặng cho bọn họ một khoảng thời gian thông dong nhàn nhã, kỳ thực lại là một miếng đá mài kiếm thúc ép bọn họ phải tự trưởng thành. May mà, hắn cũng không phải thanh kiếm rỉ sét toàn thân bị vứt bỏ trong góc khuất kia. Du Diệu không khỏi sụt sùi cảm thán. Lần này tới kinh thành, rốt cuộc là để thi lấy công danh báo đền nợ nước hay là ra trận giết địch vậy trời? Hết chương 21, hết quyển 2. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.